Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3639, Oan Gia Ngõ Hẹp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ôm lấy vô số nghi vấn, Chu Hoành Vũ tâm tình cũng đi theo có chút mong đợi. Đi theo màu đen hồ điệp ở nơi này đầu bí ẩn thông đạo bên trong đi về phía trước một đoạn lộ trình sau đó, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Cái này ánh sáng hiện ra lúc sáng lúc tối hồng sắc. Chu Hoành Vũ nhìn xem có chút quen mắt, nhưng là dĩ vãng Chu Hoành Vũ nhìn thấy loại này lúc sáng lúc tối hồng sắc ánh sáng, vẻn vẹn nhất nhỏ chút mà thôi. Mạnh như vậy liệt hồng quang, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Gặp tình hình này, Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ cái kia chậm ung dung hắc sắc hồ điệp, trực tiếp vội vàng tăng tốc bước chân, đi tới chỗ góc cua, mà đứng ở chỗ góc cua, nhìn xem phía trước mảnh kia lúc sáng lúc tối lóa mắt. Hồng quang, Chu Hoành Vũ trực tiếp choáng váng, chỉ thấy ở phía trước thông đạo vách tường, mọc đầy to to nhỏ nhỏ vô số ma la, huyết quả. Chu Hoành Vũ thô sơ giản lược tính coi như một cái, chừng mấy ngàn mai trái cây. Nhiều như vậy ma la huyết quả làm sao có thể không cho Chu Hoành Vũ chấn kinh. Phải biết hắn cái này thời gian nửa năm, tìm được ma la huyết quả số lượng cộng lại cũng bất quá mười mấy mai mà thôi. Hiện tại mấy ngàn mai ma la huyết quả bày ở Chu Hoành Vũ trước mắt, hắn chẳng những là chấn kinh, hơn nữa đã bị là hoàn toàn choáng váng. Qua hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới kịp phản ứng. Chỉ là những cái này hồng đồng đồng ma la huyết quả, vẫn là để Chu Hoành Vũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía nhìn một chút, Chu Hoành Vũ phát hiện, lần này đầu thông đạo, tựa hồ, có rất nhiều năm không có người đã tới. Lại kết hợp cái kia bị cự thạch vách tường bao trùm thông đạo, Chu Hoành Vũ suy đoán nơi này lúc đầu phải cùng những cái kia hang động thông đạo không có cái gì khác nhau, nhưng là không biết lúc nào cái này mê cung bên trong có thể là phát sinh một loại nào đó sự tình, đem một cái này hang động chặn lại. Chu Hoành Vũ suy đoán cái này rất có thể là địa chấn đưa đến. Cái này mê cung mỗi khi trải qua thường sẽ bởi vì địa chấn mà thay đổi địa hình, chính là bởi vì thường xuyên địa chấn, cho nên mới có thể dẫn đến mê cung địa hình không ngừng phát sinh cải biến. Chính là bởi vì mê cung địa hình không ngừng cải biến, cho nên bất luận cái gì địa đồ ở chỗ này đều không dùng được. Đầu này kết tràn đầy ma la huyết quả thông đạo, hiển nhiên chính là ở một cái nào đó lần chấn thời điểm bị ngăn cách, đi qua ức vạn năm thời gian, nơi này trên vách động kết đầy ma la huyết quả, đổi là ở bên ngoài, mỗi một cái kết trái ma la huyết quả, khẳng định sẽ bị đi ngang qua tu sĩ thuận tay hái đi. Thế nhưng là nơi này bị ngăn cách quá lâu, cho dù kết nhiều hơn nữa ma la huyết quả, cũng không có người biết rõ, càng không ai ngắt lấy. Nhìn xem vách động, cái kia thật mệt mỏi huyết quả, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ như điên. Lần này Chu Hoành Vũ xem như phát đại tài. Ước chừng đếm, toàn bộ trong thông đạo, hết thảy ngưng kết hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả. Những cái này ma la huyết quả hắn muốn là toàn bộ ăn, hắn ma thể sẽ cường đại đến mức nào, đồng cấp vô địch đó là khẳng định. Thậm chí Chu Hoành Vũ đều có thể nương tựa theo mạnh mẽ nhục thân vượt cấp, khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trong lòng hưng phấn không thôi. Lần này hắn xem như đụng đại vận. Cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chu Hoành Vũ một bên ở trong lòng cảm thán cổ nhân cái kia tràn ngập trí tuệ tổng kết, vừa lái lòng thu lấy vách tường trên ma la huyết quả. Hơn nữa ở thu lấy đồng thời, Chu Hoành Vũ còn một mực hướng trong miệng đút lấy. Trong thời gian này, Chu Hoành Vũ trong miệng ma la huyết quả liền không có đứt đoạn, cái kia màu đỏ sậm nước không ngừng tư dưỡng Chu Hoành Vũ nhục thân. Chu Hoành Vũ tại thu thập thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được bàn thân động tác càng ngày nhẹ nhõm, thu thập tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đây chính là tốc độ cùng lực lượng tăng lên biểu hiện. Lúc này Chu Hoành Vũ cao hứng không được, thậm chí coi như trong miệng một mực hàm chứa ma la huyết quả. Hắn cũng hát mấy câu tiểu khúc, chỉ là trong miệng hàm chứa đồ vật. Chu Hoành Vũ ngâm nga, tự nhiên là căn bản không ở giọng phía trên. Bất quá Chu Hoành Vũ xác thực không thèm để ý chút nào. Nơi đây liền chính hắn, hắn muốn thế nào được thế nấy. Nơi này ma la huyết quả thực sự nhiều lắm. Chu Hoành Vũ coi như là vừa ăn vừa thu, cũng chỉ thu 1%. Đáng nhắc tới chính là, cái này ma la huyết quả mặc dù nhìn lên tới là thực thể, hơn nữa tính chất phía trên vô cùng cứng rắn. Trên thực tế, cái này ma la huyết quả lại là năng lượng kết tinh, thuộc về năng lượng thể, cho dù ăn lại nhiều, cũng sẽ không có chắc bụng cảm giác. Cái kia ma la huyết quả vừa mới rơi xuống trong dạ dày, liền hóa làm từng tia huyết năng, dung nhập tứ chi bách hài, cường hóa lấy Chu Hoành Vũ ma thể, không ngừng gia tăng ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng. Bất quá cho dù không có no bụng cảm giác, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng ăn không được quá nhiều. Dù sao, ma la huyết quả vô cùng cứng rắn, cần dùng nước bọt nhuận hóa sau mới có thể nuốt vào. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào ăn, trong thời gian ngắn cũng ăn không được dưới mấy khỏa. Ăn hơn nửa ngày, cũng mới ăn 7 đến 8 cái mà thôi. Nhìn xem chung quanh còn có 9% 9 ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Liền dựa theo hắn bây giờ tốc độ đến xem, hắn ít nhất phải nửa ngày thời gian mới có thể thu thập xong những cái này ma la huyết quả. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Mặc dù cái này mê cung to lớn vô cùng, nửa ngày thời gian hẳn là sẽ không có người đi tới nơi này. Nhưng là Chu Hoành Vũ vì đề phòng vạn nhất, vẫn phải là như cái biện pháp lấy rất nhanh tốc độ thu lấy những cái này ma la huyết quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Vũ cảm thấy vẫn là hắn xâm la kiếm khí hẳn là hiệu quả càng tốt, nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lập tức rút ra thị huyết ma kiếm, dán vào vách tường huy vũ một đạo xâm la kiếm khí. Sau đó chỉ thấy xâm la kiếm khí dán vào vách tường, tính cả vách đá tầng ngoài, cùng một chỗ, nháy mắt cắt đứt mảng lớn ma la huyết quả. Mỗi một kiếm vung ra đều có thể cắt tiếp theo mảng lớn vách đá. Mỗi đá phiến vách tường đều dài hơn mười mấy cái ma la huyết quả. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ cần trên mặt đất đến cái trước quay cuồng, liền có thể thu hoạch thu lấy số lớn ma la huyết quả. Bởi vì thứ nguyên chiếc nhẫn tính đặc thù, Chu Hoành Vũ nhất định phải tận lực tới gần những cái này ma la huyết quả mới có thể thu vào trong đó. Mà sinh trưởng ở trên tường những cái kia trái cây, thứ nguyên chiếc nhẫn cũng không thể trực tiếp thu vào trong đó. Hiện tại vấn đề giải quyết, Chu Hoành Vũ thu lấy tốc độ cũng tăng nhanh gấp mấy lần. Một nén nhang sau đó, Chu Hoành Vũ liền thu lấy 9 thành ma la huyết quả. Lúc này Chu Hoành Vũ liền ăn mang thu cũng đã đào được 90% ma la huyết quả, nhưng là vẫn có tiếp cận 1/10 ma la huyết quả còn treo trên tường. Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục thu lấy thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Ta đi, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy ma la huyết quả? Chu Hoành Vũ nghe tiếng, nháy mắt trong lòng giật mình. Vừa mới bởi vì thu thập ma la huyết quả quá mức hưng phấn, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ cảm thấy sẽ không có người nhanh chóng tìm tới nơi này, cho nên hắn nhất thời buông lỏng cảnh giác, cũng không có đi cẩn thận cảm thụ chung quanh ma khí ba động. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đừng nói là nửa ngày thời gian, lúc này mới hơn nửa canh giờ thì có người tìm tới nơi này. Bất quá bây giờ cũng không phải Chu Hoành Vũ khiếp sợ thời điểm. Chính chuẩn bị thu lấy ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian trở lại nhìn lại. Lần này nhìn, Chu Hoành Vũ không những quá sợ hãi, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, tìm tới nơi này không phải kẻ khác, chính là Ngô Hoa Trì cái kia một đám người. Lúc này Ngô Hoa Trì những người kia cũng không có chú ý tới Chu Hoành Vũ. Bọn họ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vách tường phía trên hồng đồng đồng. Một mảnh, chính một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị rung động đến. Chu Hoành Vũ lúc này đứng ở nguyên địa, trong đầu suy nghĩ bách chuyển, cố gắng suy tư giải quyết biện pháp. Mà liền ở Chu Hoành Vũ suy tư thời khắc, Ngô Hoa Trì lại là cũng đã phản ứng lại. Người kia, đem ngươi thu thập ma la huyết quả đều lấy ra, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không, Ngô Hoa Trì còn chưa nói hết, nhưng là hắn trong lời nói ý tư cũng lại minh bạch bất quá. Hết chương.